Chương 1325, Đại Võ Đài. Trên quảng trường, vốn là còn không ít đệ tử, không có tán đi. Nhìn thấy Sở Phong Miên trước mặt đánh ra tơ y thủy kính, không ít người ánh mắt đều nhìn lại đây. Đại Võ Đài cái này Sở Phong Miên dự định là khiêu chiến toàn bộ Thánh Long bí cảnh đệ tử thật là phách lối, một người mới, thế mà cũng dám tơ y võ đài. Từng tia ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều có chút bất thiện, bo nở ho trong đó, không thiếu có so với Mục Huyền thực lực còn muốn càng mạnh mấy điểm người. Không ít đệ tử ánh mắt bên trong, đều có chút kích động, cùng Sở Phong Miên đánh cược, cái kia 200.000 điểm cống hiến, rất nhiều người không quan tâm. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên vừa đại xuất danh tiếng, hiện tại ai ơ thơ y điếm na y, đem Sở Phong Miên dẫm tại dưới chân, có thể nói hội vừa bay trùng thiên, từ Thánh Long bí cảnh đánh ra thanh danh tơ y hơn hết vây xem không ít người, nhưng chân chính tiến lên người, lại là không có, rất nhiều người ánh mắt bên trong, mặc dù kích động, nhưng lại cũng có được mấy chia sẻ tâm. Cái này lo lắng, không phải cái khác, mà là tâm ma chi vương. Sở Phong Miên trong tay, có tâm ma chi vương, nếu là bo nở ho cùng Sở Phong Miên đánh cược lời nói, dù cho là đánh bại Sở Phong Miên, thế nhưng là một khi bị tâm ma ăn mòn đạo tâm, vậy nhưng liền được không bù mất. Thánh Long bí cảnh đệ tử, đều là tuyệt thế thiên tài, một mực bằng vào một loại bất bại bốc đồng, mới có thể đạt tới đỉnh phong. Một khi là bị ăn mòn đạo tâm, cảnh giới đỉnh trệ mấy chục năm. Các loại cho đến lúc đó, đang muốn cảnh giới tiến thêm một bước, coi như vô cùng khó khăn. Sư huynh, ngươi như bây giờ võ đài, khẳng định không người dám tiến lên. La Khang ở một bên, cười nói với Sở Phong Miên. Ấn nghe được La Khang lời nói, đang nhìn hướng ánh mắt mọi người, Sở Phong Miên trong lòng chính là minh bạch lại đây, vì sao không người dám tiến lên. Dù sao cũng là có tâm ma chi vương. Bo nở ho dù cho là đánh bại Sở Phong Miên, vậy có khả năng nhận tâm ma chi vương ảnh hưởng, đạo tâm bị ăn mòn, được không bù mất. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, ngón tay một điểm, lại là tại thủy kính phía trên, tăng thêm một hàng chữ. Không dụng tâm ma. Vô cùng đơn giản bốn chữ vừa ra, không ít Thánh Long bí cảnh đệ tử ánh mắt coi như thay đổi. Đà cờ bị hệ tờ la rất nhiều mới kích động đệ tử, lập tức hai mắt tỏa sáng. Bo nở ho trước đó không nguyện ý cùng Sở Phong Miên giao thủ, cũng là lo lắng cái này tâm ma chi vương vấn đề, nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại còn nói là không dụng tâm ma lời nói, cái kia Bo nở ho đang cùng Sở Phong Miên giao thủ, nhưng liền không có bất luận cái gì áp lực. Còn có thật nhiều trước đó không có muốn cùng Sở Phong Miên đánh cược đệ tử, lập tức đều biến kích động bắt đầu. Sở Phong Miên thật là đánh bại Mục Huyền, thế nhưng là Chu Nở Dê Nhân nhìn ra, Mục Huyền cũng không phải là thua ở Sở Phong Miên trong tay, mà là thua ở tâm ma chi vương trong tay. Sở Phong Miên thực lực chân chính, cùng Mục Huyền so sánh, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Nếu như đã mất đi tâm ma chi vương, chỉ sợ là một chút ngũ kiếp chân đế, đều có thể đối phó Sở Phong Miên. Ta tới trước. Trong đám người, một trận nghị luận, một đạo bóng dáng, đột nhiên nhảy ra ngoài. Đây là người ngũ kiếp chân đế cảnh giới yêu thần, hai mắt kim quang. Chính là một tôn hổ yêu đắc đạo. Tại Hạ Vạn Long Đường, Hổ Hải, trước tới khiêu chiến, đây là 200.000 điểm cống hiến. Hổ Hải nhìn xem Sở Phong Miên, ngón tay khẽ động, bắt đầu từ trước ngực hắn ngọc phù phía trên một điểm, 200.000 điểm cống hiến, chính là bay ra, bay đến trên bầu trời. Tới đi. Sở Phong Miên vậy không chút do dự, đồng dạng là ngón tay một điểm, 200.000 điểm cống hiến, chính là bay ra ngoài. Hết thể 400.000 điểm cống hiến, ở vào trong hai người ở giữa trên bầu trời, lăng không trôi nổi, người nào thắng ai đến chậm rãi, ngươi thật không dụng tâm ma. Ngay tại Sở Phong Miên muốn xuất thủ thời điểm, Hổ Hải đột nhiên mở miệng nói. Đương nhiên, Sở Phong Miên mở miệng nói. Vợ ơ y thi tô tờ, vậy ngươi liền chuẩn bị bại A. Hổ Hải sắc mặt phát lạnh, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm hung manh chi sắc, toàn bộ thân hình biến hóa, trong một chớp mắt. Một quyền hướng về Sở Phong Miên bạo trùng mà đi. Không nghĩ tới Hồ Hải, thế mà là cái thứ nhất. Sớm biết chúng ta liền vượt lên trước, ai có thể cái thứ nhất đánh bại kẻ này, cũng đủ để nổi danh. Không có co tâm ma, kẻ này căn bản không tính là cái gì cường giả. Chúng ta vẫn là đã chậm một bước, ai nhìn thấy Hồ Hải xuất thủ, không ít người đều có chút hối hận, vừa mới không có dẫn đầu đi khiêu chiến Sở Phong Miên. Sở Phong Miên hiện tại danh tiếng đại thắng. Ơ thơ y điếm na y ai cái thứ nhất đánh bại Sở Phong Miên, đủ để là đem Sở Phong Miên danh tiếng toàn bộ đoạt lấy đi. ở đây Thánh Long bí cảnh đệ tử, cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo, đều muốn dương danh lập vạn, đáng tiếc cái này cơ hội lại làm cho Hổ Hải vượt lên trước. Tiểu tử, Thánh Long Tông đệ tử lại như thế nào? Hôm nay Hổ gia gia tất nhiên đưa ngươi giẫm tại dưới chân, nói cho ngươi Thánh Long bí cảnh ngươi, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có thiên. Hổ Hải nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều vô cùng hưng phấn, đã là tưởng tượng đến đánh bại Sở Phong Miên về sau làm náo động, trên thân linh lực càng thêm cuồng bạo mấy điểm. Hổ sát ấn một quyền phía dưới, ẩn chứa cuồng bạo vô cùng lực lượng, muốn đem Sở Phong Miên thân thể đều cho xé rách. Quá yếu. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm khinh thường. Tại một quyền này đến một khắc, Sở Phong Miên vậy chậm rãi xuất thủ, đồng dạng là một quyền, nhắm ngay Hổ Hải đánh qua. Hai quyền va chạm, cái kia Hổ Hải quyền phong bị toàn bộ đánh tan, đồng thời Sở Phong Miên một quyền này lực lượng vậy tới gần đến Hổ Hải trước mặt. Cái gì? Hổ Hải cũng không nghĩ tới cái này biến cố đột nhiên, thân hình cũng còn không vội triệt thoái phía sau, chính là bị Sở Phong Miên quyền phong trực chỉ ngực. Vênh quyền phong gào thét, Hổ Hải thân thể bị đánh bay mấy chục mét m mới ngưng lại. Đây là tại tối hậu quan đầu, Sở Phong Miên thu hồi lực lượng, không phải vừa mới một quyền kia, chính là đủ để đem Hổ Hải trực tiếp đánh chết. Mạnh như vậy một quyền đánh bại Hổ Hải, thế mà Đê U nhịn không được một quyền loại lực lượng này, tiếp cận lục kiếp chân đế, đã. Ở đây không ít đệ tử, ánh mắt bên trong đều là hiện lên mấy điểm chấn kinh, thậm chí là so với Sở Phong Miên đánh bại Mục Huyền thời điểm, còn khiếp sợ hơn. Bon Ho hoàn toàn nghĩ không ra, Sở Phong Miên không có co tâm ma chi vương, thế mà vậy đủ để đánh bại Hổ Hải, hơn nữa còn là một quyền đánh bại. Đà cờ bị hệ tờ lam một quyền kia, Sở Phong Miên càng là không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, không có sử dụng linh khí, là thuộc về thuần túy lực lượng một quyền. Cũng chính là tại lực lượng phía trên, Sở Phong Miên thậm chí là siêu việt ngũ kiếp chân đế. Không ít người ánh mắt bên trong vẻ hưng phấn, đều chậm rãi áp chế xuống, quả nhiên Sở Phong Miên có thể trở thành Thánh Long Tông đệ tử, dựa vào không chỉ là một cái tâm ma chi vương, hắn bản thân thực lực, vậy cực kỳ khủng bố. La Khang ở một bên, ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn, Sở Phong Miên thực lực hắn tự nhiên rõ ràng, đánh bại một cái Hổ Hải, đương nhiên là dễ dàng sự tình. Chỉ có thể nói lấy Hổ Hải, quá ngây thơ rồi, dù cho là Sở Phong Miên không cần tâm ma chi vương, cũng không phải hắn có thể khiêu chiến. Lệnh một bên, Hổ Hải chậm rãi đứng lên, ánh mắt bên trong còn có mấy điểm không thể tin, hắn nghĩ tới mình khả năng thất bại, lại nghĩ không ra một chiêu hắn liền bại bởi Sở Phong Miên. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.